Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, nói đùa. Có thể gây nên các phóng viên như thế tin tức nóng hổi tất nhiên sẽ không có tiếng tăm gì. Chỉ có phóng viên biết, có lẽ liền thật chỉ có Vinh Quang dạng này, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ là đá banh, người mới có thể đối có quan hệ hắn bát quái hậu chi hậu giác. Hắn thoát khỏi phóng viên về sau, liền đem chuyện này vung ở sau ót, dù sao hắn cũng sẽ không đi Real Madrid, còn muốn chuyện này làm cái gì đây? Hắn cái thứ nhất đã tới sân huấn luyện, theo thường lệ bắt đầu mình thêm luyện, chờ hắn luyện qua trở về phòng thay quần áo thời điểm. Các đội hữu cũng đều tới, mà khi hắn đẩy ra phòng thay quần áo đại môn lúc, nguyên bản huyên náo trong phòng thay quần áo đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Ây, thế nào? Vinh Quang cũng bị một màn này dọa sợ. Người nghe nói không? Vinh, tiểu trư Survive Tiger nói. Cái gì? Real Madrid chủ tịch tranh cử sự tình. Ismael nói bổ sung. Vinh Quang bừng tỉnh đại ngộ. Ta hôm nay mới nghe nói. Các ngươi là muốn hỏi ta có hay không sẽ đi Real Madrid sao? Mọi người nhao nhao gật đầu. Vinh Quang lắc đầu, rất dứt khoát nói. Ta là sẽ không đi Real Madrid. Gặp hắn như thế chém đinh chặt sắt, mọi người ngược lại nghi ngờ. Tầm thường cầu thủ làm sao cũng sẽ đối Real Madrid yêu ái cảm thấy cao hứng a. Coi như không đi, cũng sẽ kể một ít lời hay mới đúng. Nhưng Vinh Quang lại rất thẳng thắn một câu liền bác bỏ lại Real Madrid chỗ có khả năng. Hắn làm sao lại đem nói được như thế đầy. Tất cả mọi người là cầu thủ chuyên nghiệp. Cầu thủ chuyên nghiệp lưu động là rất bình thường. Cũng đều biết bất cứ lúc nào. Không thể đem lời nói đầy. Nhất là dính đến chuyển sẽ chuyện như vậy. Người bây giờ đem lời liền nói chết rồi. Về sau muốn đổi ý thời điểm liền sẽ cho mọi người lưu lại một cái, nói không giữ lời, ấn tượng. Cho nên tại chức nghiệp giới bóng đá, đám cầu thủ thường nói nhất mấy loại nói một trong chính là, hợp đồng đến kỳ trước đó ta sẽ như thế. Nào như thế nào? Đó là bởi vì tại hợp đồng đến kỳ chuyện sau đó không ai nói rõ được. Phải chăng tục tầm muốn lấy quyết tại rất nhiều nhân tố? Đương kim giới bóng đá, trung thần là càng ngày càng ít. Trung thành cũng càng ngày càng không đáng tiền. Cái này không chỉ là đám cầu thủ vấn đề. Đội bóng cũng chịu có không thể trốn tránh trách nhiệm. Rất nhiều đội bóng tấp nập thay đổi chủ soái. Một triều thiên tử một triều thần. Không có một cái tân huấn luyện viên đều sẽ mang đến mới mạch suy nghĩ. Đều sẽ có mình thích cầu thủ. Bọn hắn sẽ mang đến những này mình thích cầu thủ. Sau đó tiền nhiệm lưu lại cầu thủ liền không thể không rời đi. Sau đó chờ bọn hắn tan học về sau, người kế nhiệm của bọn hắn tới, liền sẽ lặp lại bọn hắn làm ra qua sự tình. Vì cái gì khẳng định như vậy? Jeremy hỏi hắn có thể là để ý nhất vấn đề này người. Nếu như Vinh Quang mùa giải tiếp theo chạy tới Real Madrid, vậy hắn ban đầu ở trong phòng thay quần áo đáp ứng lời hứa của mình. Liền thành đánh giám. Mình làm sao có thể yên tâm đem Bayern Munich tương lai giao tại dạng này nhân thủ bên trên? Đúng a, vì cái gì? Tất cả mọi người tò mò nhìn Vinh Quang, cảm nhận được mọi người trong ánh mắt nghi hoặc. Vinh Quang trong lúc nhất thời có chút khó mở miệng, hắn cũng không thể nói cho mọi người mình là. Bởi vì khó chịu Kaka cũng phải cùng mình đi Real Madrid. Cho nên mới cự tuyệt Real Madrid a. Một phương diện lý do này thật sự là quá không rời đầu. Mọi người chỉ sợ chưa hẳn tin. Một mặt khác chính là cái này lý do lời ngầm là nếu như Kaka không cùng mình cùng đi. Nếu như là mình đơn độc một người. Vậy liền sẽ đi Real Madrid. Nói như vậy đối với Bayern Munich đồng đội tới nói. Giống như không tốt. Ngay tại Vinh Quang không biết nên giải thích thế nào thời điểm. Bên cạnh Lucas lại giúp hắn giải vây. Vinh hắn không thích những cái kia sẽ suýt mình cầu thủ Real Madrid fan bóng đá. Lucas Sutton nói, Vinh Quang tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Cũng không đoái hoài tới đen như vậy Real Madrid fan bóng đá có được hay không? Liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, ta chán ghét chính bị người suýt. Hắn xác thực không quá ưa thích điểm này. Nhưng nói thực ra, cũng không có có trở thành quyết định tự mình lựa chọn nhân tố trọng yếu. Bất quá bây giờ nha, không trở ngại hắn đem cái này xem như nhân tố trọng yếu. Muốn lừa gạt người khác, đầu tiên muốn lừa gạt mình. Vinh Quang ở trong lòng tiến hành bản thân thôi miên. Liền bởi vì cái này, tất cả mọi người cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Nếu như bọn hắn biết Vinh Quang nguyên nhân chân chính là không muốn cùng Kaka cùng đi Real Madrid, chỉ sợ trên mặt biểu lộ sẽ khoa trương gấp 10. Đúng vậy a, ta tới đây đá bóng. Nơi này fan bóng đá nên ủng hộ ta. Nếu như bọn hắn không ủng hộ ta, ta làm gì còn vì bọn họ đá bóng. Vinh Quang nghiêm trang nói. Hắn đã thành công lừa gạt ở mình. Phát ra từ nội tâm tạo dựng ra như thế một bộ mộc mạc cầu thủ cùng fan bóng đá quan hệ lý luận. Thế nhưng là, nếu như biểu hiện không tốt thời điểm, bị fan bóng đá suýt không phải cũng là bình thường sao? Balak hỏi, tại cùng câu lạc bộ tục tâm trước đó, Balak liền đã từng bị Bayern Munich fan bóng đá suýt qua. Bởi vì Bayern Munich fan bóng đá đối Balak biểu hiện bất mãn. Nếu như ta biểu hiện không tốt, ở vào thung lũng, làm ủng hộ của ta người, chẳng lẽ không nên càng ủng hộ ta sao? Bởi vì ta sẽ so với mình phong quang lúc càng cần hơn ủng hộ và trợ giúp, mà không phải phê bình cùng hư thanh. Nếu như ta biểu hiện tốt liền vì ta gieo hò, ta biểu hiện không tốt liền suy ta. Cái này cùng những cái kia cỏ đầu tường tầm thường phóng viên khác nhau ở chỗ nào? Fan hâm mộ bóng đá không phải thường thường nói cái gì thắng cũng yêu ngươi, bại cũng yêu ngươi, sao? Cái gì mới thật sự là người ủng hộ? Vinh Quang hỏi lại, hắn đã dần vào giai cảnh. Logic hoàn toàn trước sau như một với bản thân mình. Trong phòng thay quần áo đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Lấy vì mọi người tựa hồ cũng không có chăm chú cân nhắc qua hắn nói tới lời nói này. Cho tới nay, bọn hắn đều cho là mình biểu hiện tốt. Fan hâm mộ bóng đá liền ủng hộ bọn hắn. Mà bọn hắn biểu hiện không tốt, fan hâm mộ bóng đá liền phê bình bọn hắn. Là rất bình thường. Nhưng là bây giờ bị Vinh Quang kiểu nói này, bọn hắn cũng xác thực cảm thấy có chút không đúng. Biểu hiện tốt lẽ ra bị ủng hộ. Thế nhưng là nếu như biểu hiện không tốt liền bị phê bình. Như vậy những cái kia fan bóng đá, những người ủng hộ cùng một cái tỉnh táo khách quan trung lập, người khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là, nếu như chỉ có tán thưởng, nhưng không có phê bình, fan hâm mộ bóng đá sẽ lo lắng cầu thủ sẽ bị lạc mình à? Misimovic hỏi, đó là bọn họ đối ta không có lòng tin. Chính ta biểu hiện tốt không tốt, ta rất rõ ràng, ta không cần dựa vào hư thanh tới nhắc nhở ta. Nếu như ta biểu hiện không tốt, không cần bọn hắn hư thanh, ta cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Ta sẽ vì này nỗ lực càng nhiều cố gắng cùng mồ hôi. Vinh Quang nói, nghe hắn, một đám người lại rơi vào trầm tư cùng yên tĩnh. Nếu như, ta nói là nếu như a, Vinh, nếu có một ngày, người ở chỗ này cũng nghe đến Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hư thanh, người sẽ làm sao? Service Tiger đột nhiên hỏi, phá vỡ trong phòng thay quần áo yên tĩnh. Vậy ta, Vinh Quang suy nghĩ một chút, có thể sẽ chọn rời đi đi. Đường Vinh Quang nói ra câu nói này thời điểm, trong phòng thay quần áo bầu không khí đã không phải là yên tĩnh có thể hình dung. Phảng phất không khí đều đọng lại, tiếng hít thở đều biến mất. Mọi người hiển nhiên đều bị Vinh Quang câu trả lời này hù dọa. Ngay thẳng như vậy nói muốn rời khỏi. Liền ngay cả đặt câu hỏi Service Tiger cũng cảm thấy mình giống như hỏi một cái rất bình thường, ngu xuẩn vấn đề. Cho nên hắn vội vàng cười ha hả. Người thật biết nói đùa. Vinh, tại Allianz sân bóng, làm sao lại có fan bóng đá suýt ngươi đây? Biểu hiện của ngươi là tốt như vậy, câu lạc bộ kiêm chức hận không thể có thể cùng ngươi ký một bản chung thân hợp đồng đâu. Ha ha. Hắn kiểu nói này, mọi người cũng nhao nhao kịp phản ứng. Đúng a, ngươi xem một chút bên trên một trận đấu, làm ngươi dẫn bóng về sau. Allianz sân bóng phản ứng. Tất cả mọi người tại hát vang lấy ngươi ca khúc, thật là khiến người ta ghen ghét. Misimovic dứt khoát ôm Vinh Quang cổ, làm bóp hình. Không sai, người đã là Alian sân bóng vương. Vinh, liền ngay cả Balak đều nói như vậy. Hiển nhiên hắn cũng công nhận Vinh Quang tại đội bóng địa vị cùng tác dụng. Hắn đối với fan hâm mộ bóng đá không giữ lại chút nào, đối Vinh Quang yêu quý cũng không ghen ghét. Bởi vì hắn là được chứng kiến Vinh Quang như thế nào liều mạng cố gắng. Biết Vinh Quang là như thế nào yêu cầu mình. Đối với như thế một cái liều mạng người, hắn chỗ hưởng thụ được dạng gì đãi ngộ đều là chuyện đương nhiên. Thuế trước 9 triệu tính là gì? Những người kia cũng không hiểu rõ chân chính Vinh Quang là dạng gì. Bằng không bọn hắn cũng sẽ cảm thấy Vinh Quang cầm số tiền kia là hẳn là hợp tình hợp lý. Tại mọi người trêu chọc bên trong, trong phòng thay quần áo ngưng kết không khí bắt đầu khôi phục lưu động. Vinh Quang cũng nở nụ cười. Đúng a, ta rất bình thường hưởng thụ tại Bayern Munich sinh hoạt đâu. Tất cả mọi người nở nụ cười. Chỉ có Lucas tại thờ ơ lạnh nhạt. Buổi chiều huấn luyện kết thúc, Vinh Quang cùng Lucas theo thường lệ lưu lại thêm luyện. Mọi người cùng bọn hắn chào hỏi về sau liền rời đi. Liền ngay cả huấn luyện trang bị nhân viên quản lý cũng đều không có lưu tại sân huấn luyện bên trên tiếp tục chờ đợi bọn hắn, mà là đi trước. Dù sao Vinh Quang huấn luyện xong về sau sẽ thu thập xong đồ vật, cái này đã hình thành quen thuộc. Cho nên thiết bị nhân viên quản lý không có chút nào lo lắng sẽ bởi vì chính mình tan việc dẫn đến mất đi huấn luyện thiết bị. Đợi mọi người đều đi về sau, Vinh Quang chào hỏi Lucas Sutton bắt đầu huấn luyện. Bắt đầu Lucas lại muốn cùng Vinh Quang trước nói chuyện buổi sáng tại trong phòng thay quần áo sự tình. Vinh, người lúc đó không phải đang nói đùa à? Cái gì? Người nói người muốn rời khỏi Bayern Munich. Là thật à? Vinh chỉ nhìn mình cái này người bạn tốt. Hắn có thể lừa gạt những cái kia đồng đội ra vì loại nào đó thiện ý. Thế nhưng là hắn không thể nói với Lucas láo. Hắn nhẹ gật đầu. Ta liền biết. Lucas nói, thật có ngày đó. Người sẽ đi chỗ nào? Ta không biết. Muốn nhìn thấy thời điểm tình huống à? Vinh Quang mở ra tay. Ta cảm thấy chiếu ngươi nói, ngươi hẳn là đi Premiership đội bóng à? Vì cái gì? Bởi vì nơi đó fan bóng đá đều rất bình thường đáng tin. Trên người bọn hắn cơ hồ tuyệt không có khả năng xuất hiện suýt mình cầu thủ tình huống. Bọn hắn có thể sẽ suýt huấn luyện viên trưởng, suýt câu lạc bộ chủ tịch. Nhưng là suýt cầu thủ tình huống rất rất ít. Vô cùng ít ỏi. Giải ngoại hạng Anh à? Nghe nói là châu Âu đệ nhất thi đấu vòng tròn à? Vinh Quang vấn đáp. Đúng thế. Trên thế giới tốt nhất bóng đá thi đấu vòng tròn. Lucas nhẹ gật đầu. Đến lúc đó rồi nói sau. Vinh Quang nhìn lên bầu trời. Ngày còn chưa hoàn toàn đen xuống, nhưng là màu trắng nguyệt nha đã xem được. Liền treo tại màn trời bên trên. Ngữ khí của hắn có chút hư vô phiêu miểu. Rời đi Bayern Munich cùng trên trời mặt trăng, khoảng cách hắn hiện tại còn rất xa xôi. Lại nói, Vinh, ngươi cự tuyệt Real Madrid thật là bởi vì những cái kia fan bóng đá sao? Lucas Sutton đột nhiên lại nghĩ tới một việc. Vinh Quang do dự một chút, sau đó lắc đầu. Kỳ thật không phải. À, đó là bởi vì cái kia Canderon vậy mà nói sẽ đem ta cùng Kaka cùng một chỗ mang đến Real Madrid. Cùng Kaka cùng đi Real Madrid ta còn thế nào báo thù? Cho nên cái này là tuyệt đối không được. Vinh Quang chém đinh chặt sắt, tức giận bất bình nói. Lucas dùng tay bưng kín mặt. Ta sớm nên đoán được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.